Bảo Hải Phạm Chí theo ý mà làm. Đầu tiên lấy một hoa sen trao cho Chuyển Luân Thánh Vương, sau đó lần lượt phát cho các vị vương tử mỗi người một hoa. Bảo Hải Phạm Chí từ từ tỉnh dậy, nhớ lại những cảnh tượng trong mộng. Ông ta đã hiểu rằng Chuyển Luân Thánh Vương đã phát nguyện vô cùng thất kém, còn ham chỗ sống chết, tham đắm sự giàu sang phú quý của thế gian. Các vương tử cũng phát thệ nguyện vô cùng thấp kém. Ngoài những người tham đắm ngũ trược của thế gian, thì cũng có người muốn tự mình thoát khỏi biển khổ sinh tử. Do đâu mà biết như vậy? Bởi vì vương tử đã dùng hoa tu mạng để trang sức, cưỡi xe trâu, không theo con đường chính nên khó đi. Hôm qua, trong mộng, ta đã nhìn thấy hào quang rực rỡ. Là nhìn thấy chư Phật Thế Tôn mười phương thế giới. Có lẽ là vì gần đây ta đã giáo hóa cho vô số chúng sinh biết nương nhờ vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và tu tập ba điều phục. Do đó, ta mới nhìn thấy hào quang rực rỡ và chư Phật mười phương. Cũng bởi trong bảy năm nay, ta đã cúng dường Đức Phật và tăng đoàn, cho nên mới mộng thấy chư Phật trao cho ta hoa sen. Bởi vì ta đã phát nguyện chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong cầu quả vị Phật, cho nên mới mộng thấy chư Phật trao cho ta lòng bao. Còn trong mộng ta nhìn thấy trên vô số đài sen có mặt trời, hơn nữa những tia sáng phát ra đều chiếu vào miệng của ta. Lại nhìn thấy thân ta to lớn, bao trùm khắp 1000 do tuột. Trên cổ lại đeo các thứ trang sức châu báu, trang sức sáng như mặt trời. Lại nhìn thấy trong bụng ta có 60 ức Bồ Tát đang ngồi kết già trên đại sen, nhập vào trạng thái thiền định. Còn như trong mộng nhìn thấy cảnh Phạm Thiên trao cho ta hoa sen, thì hàm nghiệp của nó ta không cách nào hiểu được. Có lẽ chỉ có Như Lai mới có thể thấu hiểu được việc này. Ta sẽ đến bên cạnh Thế Tôn và xin Ngài giảng giải cho ta nghe. Đến sáng hôm sau, Bảo Hải Phạm Chí đến nơi Đức Phật an trú. Sau khi hầu hạ Đức Phật dùng bữa sáng xong hết, Ngài tìm một cái ghế và ngồi gần bên cạnh Đức Phật, chờ nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Khi ấy, Chuyển Luân Thánh Vương và 1000 người con trai của ông ấy dẫn đầu gian võ bá quan và vô lượng vô biên dân chúng đến rừng Diêm Phù để nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Bảo Hải Phạm Chí đem những cảnh giới mộng thấy đêm qua kể lại tường tận cho Đức Phật nghe và cầu xin Đức Phật khai thị. Đức Phật nghe xong thì đáp rằng: Hào quang mà ông nhìn thấy, cho đến việc thập phương chư Phật trao cho ông hoa sen, hào quang trên đài sen chiếu vào miệng của ông là do cách đây 250 năm ông đã dùng vô lượng vô biên thiện xảo phương tiện để hóa độ vô số chúng sinh quy y Tam Bảo. Lại khuyến hóa họ phát nguyện thành Phật, lại còn hết lòng hết sức bố thí cúng dường cho Như Lai và tăng chúng. Cho nên thập phương Như Lai đã vì ông mà thọ ký thành Phật. Các đức Phật ở 10 phương thế giới nhiều như các sông Hằng vì ông mà giảng kinh thuyết pháp. Lại đích thân trao cho ông những hoa sen đẹp tuyệt trần. Trên đài sen còn có một vòng tròn sáng như mặt trời. Đây đều là những tướng mạo mà tương lai sẽ thọ ký cho ông. Lại nữa, ông lại mộng thấy chư Phật ở 10 phương trao cho ông lộng báo bằng thất bảo. Bên trên lại đeo đầy những thứ trang sức của các bậc phàm thiên. Đó là chư Phật vì ông mà thọ ký đời vị lai, ông sẽ thành tựu quả vị Phật và sẽ có danh xưng vang dội khắp nơi. Đại Phạm Thiên Vương của 10 phương thế giới, không ai có thể thấy được đảnh tướng của ông. Những cảnh tượng này đều là những cảnh tượng trong tương lai khi ông chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong mơ, ông lại nhìn thấy mình trở nên to lớn và có các mặt trời nhiễu quanh là đời vị lai, ông sẽ thành tựu quả vị Phật. Như Lai ở 10 phương ngày trước được ông khuyến hóa thành Phật, đã sai các vị Đại Bồ Tát đến bên cạnh ông để cúng dường và nghe ông truyền giảng chánh pháp. Sau đó được chứng đắc Đà La Ni Tam Muội và thành tựu công đức nhẫn nhục. Những vị Đại Bồ Tát ấy khi về đến quốc độ Phật của mình thì tán thán ông và kể lại cho các thế tôn của họ nghe những điều nghe thấy ở thế giới ta bà. Phạm Chí, những cảnh tượng ông thấy trong mộng chính là những cảnh tượng mà sau khi ông thành quả Phật. Phạm Chí, ông mộng thấy trong bụng mình có 60 ức vị Đại Bồ Tát đang ngồi kết già trên đài sen và nhập vào trạng thái thiền định. Đó là ý nói tương lai sau khi ông thành tựu quả vị Phật, độ hóa vô lượng vô biên chúng sanh đang trên con đường thành Phật và sẽ không bao giờ còn thối chuyển.